nhưng không khó nhận ra rằng cô ta đang lo lắng cho cậu nhóc này. Cậu nhóc nhanh chóng quay trở lại trong đội ngũ. Giản Ý liếc nhìn thời xanh, gió cát thổi quần áo cô bay phần phật, thế nhưng cả người vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi gió cát, vững như bàn thạch. Không được qua bên đó, cậu nhóc gào lên. Giản Ý ngẩn ra giây lát, sau đó nhanh chóng hiểu ý cậu. Đi về bên này, một đám người dìu dắt nhau, để tránh bị gió cát thổi bay, đi vô cùng vất vả. Thời xanh ung dung nhàn nhã đi bên cạnh họ, nếu không phải là gió cát không ngừng thổi quần áo cô bay phần phật thì có lẽ không ai cảm thấy cô đang đi trong gió cát, mà đang đi dạo tản bộ trong vườn hoa. Trong đội ngũ có vài người từng cùng trong đội ngũ với cô, lúc này đang đi ngay bên cạnh thời xanh. Tuy gió cát rất lớn, nhưng họ vẫn có thể nhận ra được thời xanh. Sao cô ta vẫn còn sống? Sao tôi biết được, không phải là ma đấy chứ? Có người lộ vẻ sợ sệt. Thời xanh đi cũng không nhanh, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với họ. Gió cắt chặn lại, thân hình cô mơ hồ mông lung không nhìn rõ được, giống như quỷ mị. Rõ ràng họ đã tận mắt nhìn thấy. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Có người phản bác, không thể nào, vừa rồi tôi nhìn thấy đội trưởng Giản nhìn cô ta mà. Tốc độ của thời xanh lúc nhanh lúc chậm, có lúc cô đi phía trước họ, có lúc lại đi phía sau họ, cũng không khác gì so với xuất quỷ nhập thần, dọa cho đám người này sợ đến tè cả da quần. Không làm chuyện hổ thẹn thì không sợ ma gõ cửa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị gió cát phân tách nên âm thanh càng chói tai hơn dội vào tai mọi người. Một bóng đen bị cuốn lên bầu trời, hút chặt vào trong vòi rồng, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng người đâu nữa. Sau người đầu tiên gặp xui xẻo, nhanh chóng đã đến người thứ hai cũng bị hút vào vòi rồng theo cách tương tự như vậy, rồi biến mất trước mặt mọi người. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức họ gần như không phản ứng lại kịp. Sau 2-3 tiếng kêu thảm thiết vang lên, họ mới hoàn hồn lại, tay nắm tay kết thành một hàng, để ngăn bị vòi rồng hút vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải cô là thần tiên sao? Không biết từ lúc nào Giản Ý đã đến bên cạnh thời xanh, gió cát gần như đã thổi gương mặt cô ta biến dạng. Thời xanh nhàn nhã nhìn cô ta xuyên qua gió cát. Thế thì sao chứ? Vậy cô có bản lĩnh khiến gió bão dừng lại đúng không? Giản Ý nói, thời xanh, thiên tai, có lẽ còn có thể cứu. Còn thiên tai này thì cứu thế qué nào được. Cách chương.